Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Huyết Tông tu sĩ. Hời hợt, ôn nhuận như ngọc, cái kia Huyết Nguyệt chân nhân tay cầm vung lên ở giữa, lại là có một đầu hơn trăm trượng lớn lên huyết hồng hàng dài, diệu thế mà ra. Cái này xích hà vạn trượng, toàn thân trong suốt, thì giống như một khối màu đỏ mã não điêu khắc thành huyết sắc hàng dài. Tản ra sát phạt chi khí, huyết tinh chi khí, đó là nhìn mà than thở, khó có thể tưởng tượng. Gió cuốn mây tan chi thế hoành kích tại phương nào hư không phía trên. Làm đến mấy chục cái huyết tông tu sĩ, trực tiếp biến thành cho bụi, cái xác không hồn, đứng ở chỗ này lấy Huyết Nguyệt chân nhân, có lẽ chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, có lẽ chỉ là hóa long cảnh tu vi cảnh giới, có thể cái kia hung uy chiến lực, sát phạt thủ đoạn, chỉ sợ là đỉnh phong hóa long cảnh cường giả cũng theo không kịp. Bằng không mà nói, hiện trường nhiều như vậy huyết tông đỉnh phong tu sĩ, công sát thời gian dài như vậy, làm sao có thể không trấn áp được cái này Huyết Nguyệt chân nhân một đạo thân ngoại hóa thân. Ngược lại còn bị Huyết Nguyệt chân nhân rút giống nhổ cỏ giống như cướp giết hí ngược lấy. Nghiệt chướng, ngươi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là trưởng giáo đại nhân Đức Hiếu Sinh, đưa ngươi đưa vào trong tông, vì ngươi che gió che mưa, cho ngươi một ngày ba bữa, dẫn ngươi bước vào tu đạo. Ngươi không nghĩ hồi báo, phản bội tông môn, còn trong bóng tối đánh lén hai vị trưởng lão, đánh cắp huyết tông truyền thế pháp khí, đủ loại hành động, phát dồ, vạn kiếp khó chuộc, ngươi như còn có nửa phần ăn năn chi tâm, lập tức cho ta thúc thủ chịu trói. Huyết Nguyệt chân nhân tuy nhiên siêu phàm, thế mà trong bóng tối còn có hai vị huyết tông đại năng a. Lúc này, cái kia vang vọng càn khôn, đinh tài nhức óc quát mắng âm thanh, đã là âm thầm huyết tông bá chủ phát ra, bao hàm đại năng bá chủ ý chí quát mắng âm thanh dưới. Đỉnh phong đại tu sĩ đều sẽ sợ vỡ mật, linh hồn run rẩy, đầu dạp xuống đất đi. Ý vị sâu xa chính là, cái kia Huyết Nguyệt chân nhân thân hình vẫn là sắc mặt, vẫn là không có một chút biến hóa. Hắn áo dài trắng hơn tuyết, ngông nghênh kiên cường nhìn phía đỉnh hư không, ngữ khí trào phúng mà nói, cái gì đại nghịch bất đạo, cái gì phát dồ, muốn đi đến cực đạo chi đỉnh, không đánh đổi một số thứ làm sao có thể làm đến. Huống chi, hai người các ngươi điều lão cầu cũng không nên nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt a. Trưởng giáo đại nhân đem ta mang về huyết tông vun trồng, hoàn toàn là nhìn chúng ta căn cốt cùng thiên phú, ai cũng không nợ người nào đó a. Hôm nay muốn ta thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Huyết Nguyệt chân nhân thân thể vặn vẹo thành một mảnh sương mù màu máu. Hắn bản tôn sẽ không khoảng cách nơi đây quá xa, Ngô trưởng lão có thể cùng bản trưởng lão phân đạo tìm tòi. Muốn là tìm được cái kia nghiệt chướng hành tích, lập tức thông báo một người khác, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem cái kia nghiệt chướng phong sát tại cái này đông thương. Trong phế tích, trong bóng tối hai cái huyết tông bá chủ bên trong một người, thanh sắc câu lệ nói, là cái nhân vật, xem nhất diệp mà chi thu, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Từ nơi này Huyết Nguyệt chân nhân thân ngoại hóa thân, biểu hiện ra phong thái thủ đoạn, tâm tính ý chí đến xem, Tiêu Trần gặp được tu sĩ bên trong, không có có bao nhiêu người có thể tới đánh đồng. Đối mặt dạng này một tôn từ từ bay lên, vô pháp vô thiên, tùy tiện máu tanh ma đạo mới kiêu, Tiêu Trần không cảm thấy hắn sẽ tùy tiện hao tổn tại cái này đông thương phế tích bên trên. Mặt khác, cái này Huyết Nguyệt chân nhân trong tay huyết tông truyền thế pháp khí, Tiêu Trần là tương đương có hứng thú, quay đầu mà nói, hai người các ngươi theo sau tốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Lời này là hướng về Độc Cô Bằng. Độc Cô Lôi giảng, chúng ta muốn là đi. Công chúa điện hạ cùng Tiêu Trần các hạ bên cạnh, nhưng liền không có che chở. Độc Cô Bằng lo lắng nhắc nhở, cái này đông thương phế tích phần ngoài khu vực, còn nuốt không nổi ta. Tiêu Trần không thể nghi ngờ mà nói, quên ta những ngày này thu phục âm binh đại quân sao? Có đạo này át chủ bài tại, ta với các ngươi công chúa điện hạ còn là có sức tự vệ. Tốt, nhanh điểm theo sau đi. Ngoặc kép, chờ Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi xé rách không gian rời đi. Hiện trường những cái kia huyết tông tu sĩ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Trần, Độc Cô Yên hai người. Cái này một nhóm huyết tông tu sĩ, hiển nhiên là theo không kịp cái kia hai cái huyết tông bá chủ tốc độ, mới bị lưu lại tu chỉnh, lúc trước săn giết huyết nguyệt chân nhân thân ngoại hóa thân. Cái này một nhóm huyết tông tu sĩ còn không có công phu lưu ý còn lại. Bây giờ thì khác, a, đó là tại chỗ huyết tông tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất một người, huyết bào ra thân, ngũ quan dữ tợn, trong ánh mắt còn có huyết sắc phù văn dày đặc phun trào. Hắn giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Tỉ mỉ, từ đầu đến chân đánh giá Tiêu Trần, về sau hít một hơi lãnh khí sợ hãi than nói. Có ý tứ, chư vị sư đệ nhìn một chút, cũng không biết có phải hay không là ta cảm ứng ra hiện ảo giác. Tiểu tử này thể nội tích chứa huyết khí tinh hoa, đúng là so với hóa long cảnh cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Nghe vậy, những cái kia còn không có đem kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần coi thành chuyện gì to tát huyết tông tu sĩ, một cái sát bên một cái quan sát thiếu niên mặc áo đen tới. Giang sư huynh nói không sai. Trời ạ, tiểu tử này sinh mệnh huyết khí làm sao lại như vậy bành trướng to lớn. Sẽ không phải là có đặc thù thể chất thiên kiêu nhân kiệt a? Ta nghe nói có đặc thù thể chất thiên kiêu, huyết khí càng dồi dào rộng rãi, chúng ta huyết tông tu sĩ có thể thông qua hấp thu sinh linh khí huyết mà tu luyện, còn có thể thông qua bí thuật cảm ứng được khác biệt sinh trong linh thể tích chứa huyết khí bản nguyên mạnh yếu. Tiểu tử này sinh mệnh huyết khí nào chỉ là không kém hơn hóa long cảnh đại tu sĩ. Trong đó tựa hồ còn bao hàm một loại khó có thể miêu tả mộc hệ năng lượng. Nhìn ra manh mối huyết tông các tu sĩ liên tiếp cảm thán thổn thức lấy. Cái kia ánh mắt ngoan lệ, ngũ quan giữ tợn giang sư huynh sải bước đi ra, nhìn xuống Tiêu Trần quát nói. Xưng tên ra, Tiêu Trần, khiến người ta xem như con mồi giống như quan sát. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, không buồn không vui, đáp, môn phái nào? Giang sư huynh truy vấn. Đạo hữu hỏi như vậy cẩn thận là muốn biết ta có bối cảnh gì, sau đó lại tiện hạ thủ hay sao? Tiêu Trần khịt mũi coi thường, nói, ếch, ha ha ha ha. Giang sư huynh khoan khoái cười to, khóe mắt nhai muốn nứt, hung hình dáng lộ ra, nói, tiểu huynh đệ rằng sao lại nói như vậy? Ta huyết tông danh hào, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua đi. Nghe nói qua, ngươi muốn là không có chuyện gì khác, ta liền đi. Tiêu Trần quay người, chậm đã. Giang sư huynh hừ lạnh, nói, tiểu huynh đệ sinh mệnh huyết khí bản chất chính là ta gặp được tất cả tu sĩ bên trong gần như không tồn tại. Có một không hai, có thể cùng cổ điển bên trong ghi lại những cái kia còn nhỏ thần thú tương đề tịnh luận. Ta huyết tông tu sĩ, nếu có sinh linh mạnh mẽ huyết khí tinh hoa bổ dưỡng, liền có thể thu hoạch được vô lượng ích lợi. Bởi vậy, ta muốn cùng tiểu huynh đệ là một cái giao dịch. Tiêu Trần huyết khí cường đại, đó là không hề nghi ngờ. Hắn nhưng là có tới gần nhị phẩm thanh đế trường sinh thể mộc hệ pháp thể a. Độc Cô Yên thật lợi hại đi. Độc Cô hoàng tộc Minh Châu, tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, có thể cùng Tiêu Trần đại chiến 1000 cái hiệp về sau, cũng là sức cùng lực kiệt, khí trùng đấu nghiêu, mà Tiêu Trần lại thần thái sáng láng, càng đánh càng hăng, đây chính là sinh mệnh huyết khí chắc tuyệt ưu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.